Chương 197, Đệ Nhất Diệu. Sisyphus cùng Asmita dứt lời, không ít thánh đấu sĩ đều là không nhịn được nhìn về phía Saka. Dường như cùng đợi Saka quyết định, mà bị một chúng thánh đấu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú vào, Saka cuối cùng cũng là cầm cùng với chính mình trên tay thắng lợi nữ thần quyền trượng cùng Hoàng Kim Khiên mở miệng nói, anh Linh Tọa là tuyệt đối sẽ không buông tha. Chết trận thánh đấu sĩ, nên được đến một cái quy túc nói như vậy lấy, từ Saka trên người, phát ra bàng bạc tiểu vũ trụ, màu vàng khí tức mênh mông không gì sánh được, giống như là đại dương màu vàng nóng giống nhau đem trọn cái thánh vực đều bao phủ, mà kèm theo cái này một đạo ánh sáng màu vàng nóng gieo rác. Thánh vực trong, bởi vì lúc trước chiến đấu mà bị thương thánh đấu sĩ nhóm chỉ cảm thấy thương thế trên người đang không ngừng phục hồi như cũ, mà những cái này đã tử vong thánh đấu sĩ trên thi thể, cư nhiên dâng lên từng đạo linh hồn. Người chết phía sau, linh hồn của bọn họ, ban đầu sẽ đi trước Hoàng Tuyển Hỷ dậy xả cả. Qua một đoạn thời gian phía sau, mới có thể rơi vào Minh Phủ. Mà hiện tại, xa cả tiểu vũ trụ, cũng là đem các loại chết đi thánh đấu sĩ nhóm linh hồn từ Hoàng Tuyển Hỷ dậy xả cả gọi về trở về. Thần thánh tiểu vũ trụ khí tức gieo rắc, những thứ này nguyên bản mất đi ý thức linh hồn, mỗi một người đều trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Bọn họ mười bộ dạng ngông lung đưa thân vào ánh sáng màu vàng nóng bên trong, dáng vẻ cùng sinh tiền dường như không có gì khác nhau, chỉ là cái này phút chốc, ánh mắt của bọn hắn đều là vô cùng kinh ngạc, dường như đều không phải minh bạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta đây là ở đâu bên trong xâm lấn địch nhân đâu, thánh vực trận này thánh chiến thắng lợi không có ta còn không có ngã xuống, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu từng cái chết đi thánh đấu sĩ linh hồn gieo họ. Nhìn những thứ này thánh đấu sĩ linh hồn, tất cả mọi người trầm mặc. Mà chợt, Saka lại một lần nữa mở miệng nói, thánh đấu sĩ nhóm A, các ngươi đã chết. Nhưng là linh hồn của các ngươi từ nay về sau, đem thăng vào anh linh tọa trong trở thành vĩnh viễn thủ hộ thánh vực anh linh. Saka thoại âm rơi xuống, cái này từng đạo linh hồn hóa thành bạch sắc quang mang phóng lên cao, thăng vào vườn địa đàng, hoặc có lẽ là anh linh tọa bên trong. Đồng thời Saka tiểu vũ trụ phát ra, cải biến thánh vực nguyên bản kết giới, đem thánh vực kết giới cùng anh linh ngồi kết giới liên thông đến cùng một chỗ. Cứ như vậy, chẳng khác nào chân chính đem anh linh tỏa nhét vào đến rồi thánh vực trong. Thánh vực cùng vườn địa đàng thánh chiến kết thúc, toàn bộ thánh vực dường như trọng lại khôi phục được bình tĩnh. Những cái này chết đi thánh đấu sĩ di hài bị an táng. Còn bọn họ thánh y thì đại thể đều đã bể nát, chỉ có đưa đến Dạ Ngự đi tu phục. Dạ Ngự nhất tộc chiến sĩ, toàn bộ đều có tương đương với thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ cùng lực lượng. Lợi dụng huyết dịch của bọn họ, có thể đem các loại thánh ý để chữa trị. Chứ những thứ này ra chết đi thánh đấu sĩ ở ngoài, cũng không thiếu thánh đấu sĩ thánh ý để đồng dạng hư hại, cần phải tiến hành chữa trị. Trừ cái đó ra, chuyện còn lại, chính là thánh vực trùng kiến. Mà đang ở thánh vực xây lại thời khắc, một cái để người không tưởng tượng được tồn tại đến. Thái Dương thần ạ bèn dưới quyền Nhật Miện thánh đấu sĩ lại một lần nữa hàng lâm thánh vực. Chỉ bất quá lúc này đây đến, cũng không phải long cốt tọa, đi sau tọa cùng mèo rừng tọa. Cái này ba cái nguyên vốn thuộc về thánh vực thủ hộ tinh tọa. Mà là chân chánh, Thái Dương thần ạ bèn dưới quyền Nhật Miện thánh đấu sĩ. Ạt đệ nạ nữ trong thần điện. Làm nữ thần Ạt đệ nạ xả ca ngồi ở nữ thần bảo tọa bên trên, ở của nàng phía dưới là giáo hoàng ta y kỳ hầu hạ lấy. Hai bên trái phải thì là Sisyphus cùng Dệ Gulus, hai người bọn họ làm hộ vệ. Mà ở nữ trong thần điện, một đạo mặc chiến y ghi màu vàng nóng thân ảnh, một gối ôm ngực, quỳ xuống đất. Vĩ đại chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Adena, ta là Thái Dương thần ạ bèn miệng hạ ngồi xuống Nhật miệng đấu sĩ đệ nhất rượu gù lại ở S, phụng ạ bèn miệng hạ thần dụ, đến đây yết kiến Adena đại nhân. Cái này Nhật miệng thánh đấu sĩ rất cung kính nói rằng. Sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu lên. Tướng mạo vô cùng thanh tú. Dáng vẻ nhìn như tử cùng Dệ Gù Lật không chênh lệch nhiều giống nhau. Mà trên người của hắn chiến y rìa, cùng Hoàng Kim Thánh y rìa giống nhau, đồng dạng là màu vàng, toàn thân lóe ra vàng lóng lánh quang huy. Hắn đưa mũ giáp để dưới đất, Nhật Miện Thánh y phía sau thì là quần áo màu trắng áo choàng. Nhật Miện Thánh đấu sĩ ngoại trừ Long Cốt tọa ạt là xì a bọn họ ở ngoài, nguyên bản tổng cộng còn có 8 cái, lấy rưu tới bài danh. Từ đệ nhất diệu đến thứ tám diệu. Trong đó đệ nhất diệu, chính là mạnh nhất. Theo cái này từng tên một vì gũ là ở S Nhật Miện thánh đấu sĩ mở miệng, nữ trong thần điện, Sisyphus cùng Dệ Gù Lật ánh mắt đều là đánh giá hắn. Trên người của người này, không có có Nhiệm Hà Cường lớn khí tức, quả thực giống như là một người bình thường giống nhau. Chỉ là, từ trên người của hắn, Sisyphus lại có thể cảm nhận được một cổ vô hình ẩn bên trong uy hiếp. Hắn trong chỗ u minh trực giác ở nói cho hắn biết, người trước mặt này tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ hơn phân nửa giống như hắn, đã đạt đến thứ 9 cảm trình độ, hơn nữa rất có thể là dài dòng tuế nguyệt phía trước, liền đã đạt đến trình độ như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn, cùng dễ gù lật không sai biệt lắm, nhưng chỉ sợ hắn số tuổi, so với 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ cộng lại cũng lớn Nhật Miện thánh đấu sĩ đệ nhất Dịu Thái Dương thần ạ bèn ngồi xuống, cường đại nhất Nhật Miện thánh đấu sĩ. Hắn có thể có được địch nổi nhất cấp thần chiến lực, có thể nói không ly kỳ chút nào. Đối mặt Nhật Miện thánh đấu sĩ gù lại ở S thoại ngữ, ngồi ngay ngắn ở nữ thần bảo chỗ ngồi xả cả mở miệng nói, Thái Dương thần ạ bèn phái mục đích của ngươi tới là cái gì xả cả thoại ngữ hạ xuống. Gú lại ở S trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười, hồi bẩm tôn quý ạt đệ nạ đại nhân. Ả bèn miệng hạ phái ta tới thánh vực là muốn mời ạt đệ nạ đại nhân đến Ả bèn miệng hạ hôn 250 lễ. 3 ngày sau, Ả bèn miệng hạ sẽ tại Thái Dương thần điện cưới vợ vận mệnh tam nữ thần cờ lỏ tổ tư đại nhân, A khắc tây tư đại nhân cùng với Ả trò có đại nhân Thái Dương thần hôn lễ. Gú lại ở S thoại ngữ hạ xuống, mọi người ở đây đều là vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Coi như là giáo hoàng ta y kỳ đều lộ ra hết ý ánh mắt. Thần minh giữa hôn lễ, vẫn không tính là kỳ quái. Chân chính để hắn để ý là, ạ bèn cư nhiên cưới vợ vận mệnh tam nữ thần ba vị này, nhưng là sử nữ thần A hơn nữa ở chư thần trong, đều có địa vị cực cao. Càng trọng yếu hơn chính là, ba vị này là thuộc với hắc ám thần hệ thần minh A, là hắn bây giờ biết tin tức, Thái Dương thần không phải mới vừa trợ giúp minh vương, đánh chết hắc ám chi thần ý dễ bật sao bất quá rất nhanh. Ta y kỳ phản ứng lại. Chính là bởi vì hắc ám chi thần y dễ bật bị giết, cho nên ra lệnh cho vận tam nữ thần mới không thể không thần phục với Thái Dương thần ạ bèn. Mà ạ bèn cưới vợ vận mệnh tam nữ thần, ngoại trừ coi trọng các nàng sức mạnh của bản thân ở ngoài, chỉ sợ hơn phân nửa chính là vì đạt được hắc ám thần hệ còn dư lại thế lực. Thái Dương thần ạ bèn đây là ý muốn bành trướng A tựa như mù cụ rổ phía trước nói như vậy. Thái Dương thần ạ bèn quả nhiên là thực sự động phản loạn thiên giới tâm tư A thậm chí, là muốn hướng thần vương rẻ ở khởi xướng khiêu chiến dã tâm A.